Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, thôn phệ thiên đan hậu kỳ. Người xứng giáo huấn ta huynh đệ. Làm trung niên nam tử vung ra kình phong sắp oanh phía trên Sở Vân Lục. Một đạo bóng trắng cấp tốc lướt qua. Hắn một tay vỗ, cái kia cỗ đủ để phế bỏ một tên địa đan hậu kỳ cường giả kình phong nhất thời bị đập tan. Bụi mù sau đó, bóng trắng cuối cùng lộ ra bộ mặt thật sự. Rõ ràng là theo trong phòng chạy tới Tần Sương. Công kích bị ngăn trở. Trung niên nam tử hiển nhiên sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới công kích của mình sẽ bị ngăn lại đồng dạng. Hắn mi đầu cau lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Sương. Nói, ngươi chính là cái kia Tần Sương. Cái này là cha ngươi tên. Đút cho Sở Vân một viên thuốc. Tần Sương đem đưa cho một sĩ binh. Lạnh lùng nhìn về trung niên nam tử. Lạnh sinh nói ra, muốn chết. Trung niên nam tử nghe vậy giận dữ. Cả người hóa thành một đạo huyết ảnh lướt về phía Tần Sương. Hắn toàn thân huyết sắc linh khí cuồn cuộn. Giống như một cái huyết nhân giống như phóng tới Tần Sương. Giác, ngập, thấy thế, Tần Sương không có nửa điểm lùi bước. Khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt đùa cợt độ cong. Tùy ý giơ tay ở giữa. Một cỗ mênh mông linh khí từ trong cơ thể nộ phun trào mà ra. Chỉ thấy tay phải hắn ngưng quyền. Vững vàng đem trung niên nam tử công kích đón lấy. Sau đó chân trái giống như một đạo roi dài vung ra. Lực lượng hùng hồn phá vỡ không khí. Nhấc lên một đạo lăng liệt cương phong. Nặng nề mà đá tại trung niên nam tử trên đùi phải. A, chấm ngoặc kép. Trung niên nam tử gào lên thê thảm. Thật sự là hắn chặn Tần Sương đá ngang. Thế nhưng cứng rắn như linh khí giống như đá ngang lại là để hắn đùi phải gãy xương. Cả người đều té bay ra ngoài. Cùng Sở Vân tình cảnh vừa nãy không có sai biệt. Đây là trả lại ngươi. Ta Tần Sương huynh đệ. Cũng không phải ngươi có tư cách giáo huấn. Các ngươi đằng sau bốn cái. Xem kịch cũng nhìn đủ rồi chưa? Loại này rác, ngập ném ở phía trước. Không sợ ta trực tiếp giết sao? Đánh bay trung niên nam tử về sau. Tần Sương cũng không có truy kích. Hắn liếc nhìn bên ngoài phủ đứng đấy bốn người. Sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại lão già tóc bạc trên thân. Khóe mắt chỗ sâu lướt qua một vệt mừng rỡ. Mặt ngoài lại là lạnh lùng quát hỏi. Đều nói anh hùng xuất thiếu niên. Không nghĩ tới. Chỉ là một cái thác bạt vương triều. Ra một cái liễu như yên loại kia tuyệt thế phượng nữ còn không tính. Lại còn lọt ngươi như thế một cái thiên kiêu nhân vật. Tần Sương Tần tướng quân. Ta nói có đúng không? Lão già tóc bạc hãm sâu trong mắt lóe qua một tia lãnh mang. Rất nhanh liền bị hắn che giấu. Hắn cười híp mắt nhìn lấy Tần Sương. Phảng phất là phát hiện một khối tân đại lục giống như ngạc nhiên nói ra. Ngươi là ai? Lão tử bất hòa vô danh chi bối nói chuyện. Tần Sương kiệt ngao bất thuần ngẩng đầu. Mười phần kiêu căng mà nhìn xem lão giả. Hắn đã đoán được đám người này lai lịch. Nhưng sẽ không cho bất kỳ mặt mũi gì. Tiểu tử, khác quá phách lối. Người nói chuyện, chính là trong năm người lão tam. Hắn nhất là nóng nảy. Sớm tại huynh đệ bị đánh lúc thì muốn ra tay. Chỉ là bị Từ gia lão đại ngăn lại mà thôi. Bây giờ nghe được kính trọng nhất lão đại bị cái này mồm còn hôi sữa miệt thị. Không khỏi giận dữ. Một thân thiên đan trung kỳ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Lão tử nói chuyện cùng ngươi sao? Khác hiển lộ ngươi thiên đan trung kỳ tu vi. Lão tử chấp ngươi một tay một dạng đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Thời khắc này Tần Sương. Thì giống như một đầu chó điên. Gặp người nào cắn người nào. Hắn không quen nhìn đám người này khoan dung. Càng khó chịu bọn họ lại động thủ đả thương huynh đệ mình. Người đồng lứa bên trong. Tần Sương chỉ nhận có thể Sở Vân. Chính là Bạch Huân. Cũng không đủ tư cách. Hắn đem Sở Vân xem vì huynh đệ. Bây giờ huynh đệ bị thương tổn. Hắn lại có thể kết thúc yên lành. A, nha nha. Lão đại, người tránh ra. Ta muốn đem tiểu tử này toàn thân gân mạch đánh gãy. Táo bạo lão tam hoàn toàn bị chọc giận. Hắn hận không thể lập tức đem Tần Sương nghiền thành thịt muội. Tiểu huynh đệ, lớn như vậy hỏa khí. Nhưng là sẽ ảnh hưởng tu vi của ngươi tiến giai a. Lão giả chừng lão tam liếc một chút, cái sau lập tức ổn định. Thế nhưng song chuông đồng đại ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tần Sương. Chỉ cần lão giả ra lệnh một tiếng, hắn khẳng định là cái thứ nhất phóng tới thiếu niên. Lão gia hỏa, người cũng đừng cho ta bày một trương thiện mặt. Các ngươi đến, không phải liền là bắt ta sao? Liệt Phong quận chúa cái kia lão nữ nhân ngược lại là thẳng để mắt ta à? Một cái thiên đan hậu kỳ, hai cái thiên đan trung kỳ, hai cái thiên đan tiền kỳ. Các ngươi cái này đội hình, liền xem như đến đế đô, sợ là đều có thể tới lui tự nhiên đi. Tần Sương khặc khặc cười một tiếng, không chút nào mua món nợ của ông lão. Trong giọng nói có chút ít đùa cợt ý tứ. Tiểu huynh đệ, cơm có thể ăn bậy. Có mấy lời, cũng không thể nói lung tung. Một câu, lão nữ nhân, hiển nhiên kích thích lão già. Sắc mặt của hắn nhất thời biến đến âm trầm. Lúc trước hiền lành không lại. Một cỗ âm lãnh khí thế tại quanh người hắn ngưng tụ. Có thể so với dạ ma giống như tồn tại. Ồ, người nói là lão nữ nhân sao? Liệt Phong quận chúa năm nay cũng có cái hơn 50 tuổi a. Tiểu gia ta mới 18 tuổi. Tại ta trong mắt, nàng cũng là cái lão nữ nhân. Lão nữ nhân, lão nữ nhân. Sao thế? Người muốn giết ta? Tần Sương càng là như vậy kích thích lão giả. Cái sau sắc mặt càng là tái nhợt. Làm phát giác được trên người đối phương truyền đến một cỗ túc sát chi ý về sau. Tần Sương nội tâm cười. Trong miệng vẫn như cũ càng không ngừng thì thầm. Người tức giận như vậy. Không phải là ưa thích cái kia lão nữ nhân a? A, còn thật để cho ta nói đúng a. Ưa thích liền đi lên a. Không phải là ngươi tuổi tác đã cao, không cứng nổi a, muốn chết. Tại Tần Sương luân phiên oanh tạc ở giữa, lão giả rốt cục nhịn không được, thiên đan hậu kỳ khí thế bạo phát, bốn phía tướng sĩ vậy mà tại trong nháy mắt bị rung ra nội thương. Chỉ dựa vào khí thế, liền để chân linh cảnh cường giả thụ thương. Cũng di thiên đan hậu kỳ cường giả mới có thể làm đến đi. Hưu, lão giả tốc độ cực nhanh, nhanh đến mắt thường đều khó mà phát hiện. Tần Sương mặc dù ngoài miệng mắng thoải mái, nhưng nội tâm lại ngưng trọng vô cùng. Hắn biết đem lão giả chọc giận hậu quả, nhưng hắn không sợ. Hắc ma lôi thể, lăng ba vi bộ. Trong nháy mắt, Tần Sương liên tiếp vận dụng hai bộ võ học. Chỉ thấy hắn toàn thân lôi đình lập lòe, như lôi thần hàng thế giống như khiến lòng run sợ. Tần Sương ánh mắt sắc bén, có lăng ba vi bộ gia trì, tốc độ của hắn cũng bỗng nhiên tăng vọt, lấy nhanh phá nhanh, một chưởng vỗ ra, chuẩn xác đập vào lão già tay phải hóa thành móng vuốt phía trên. Lão già hỏa, ngươi thật sự cho rằng ngươi rất mạnh sao? Cứ việc trên cánh tay truyền đến từng trận cảm giác tê dại cảm giác, nhưng Tần Sương vẫn như cũ mặt mỉm cười, trong mắt tràn đầy giảo hoạt thần sắc. Hừ, lão giả lạnh lùng hừ một cái, tựa hồ cũng hơi kinh ngạc tiểu tử này làm sao lại tiếp được công kích của mình. Nhưng hắn rất nhanh làm ra phản ứng, quyền ấn ngưng tụ, hung hăng đánh vào Tần Sương trên cánh tay. Chờ cũng là ngươi, Bắc Minh thần công. Tần Sương nhìn đúng thời cơ, dưới chân vạch một cái, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại lão giả quyền thân thể oanh ra thời khắc, hắn nhanh chóng đến lão giả sau lưng, nhất trưởng vững vàng khắc ở đối phương trên sống lưng. Lúc này liền thôi động mạnh nhất át chủ bài gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Bắc Minh thần công. Chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ đào nguyên bình, thiên đan hậu kỳ, lấy được kinh nghiệm 80.000 điểm. Ngươi làm sao lại như thế âm độc võ học? Lão giả chỉ cảm thấy mình hùng hậu linh khí vậy mà tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Trong cơ thể hắn thiên đan càng là bạo toái. Ánh mắt hoảng sợ quay đầu, vừa hay nhìn thấy thiếu niên cái kia băng lãnh vô tình ánh mắt. Hoảng sợ hỏi, đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.